Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, bạo ngược cô bé quàng khăn đỏ, hẳn là lang bà ngoại chứ, muốn nói bình thường cô bé quàng khăn đỏ cố sự bên trong. Lang bà ngoại không phải là đồ gì tốt, ở ăn đi cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại sau khi lại ý đồ đem cô bé quàng khăn đỏ ăn đi, chỉ có điều. Đầy đủ thông minh cô bé quàng khăn đỏ cuối cùng đem đáng ghét lang bà ngoại giết chết. Nhưng hắc ám phiên bản cô bé quàng khăn đỏ bên trong, nhanh lên một chút a. Bà ngoại, lang bà ngoại hình thể tuy nói nhìn qua so với cô bé quàng khăn đỏ còn lớn hơn một vòng. Bất quá hành động chậm chạp cực kỳ, này đều sắp 10 phút, di động khoảng cách vẫn không có cô bé quàng khăn đỏ 1/3. Đã như thế. Cái kia cô bé quàng khăn đỏ lộ ra nửa tấm mặt trở nên hỏa đỏ lên. Chạy theo họa hiệu quả mà nói. Hẳn là tức rồi, tuy rằng vệ tiểu bắc biết cái kia hắc ám phiên bản cô bé quàng khăn đỏ cố sự là chuyện gì xảy ra. Nhưng đón lấy chuyện xảy ra, cũng làm cho vệ tiểu bắc có chút trợn mắt ngoác mồm nhi, nhanh lên một chút. Cô bé quàng khăn đỏ rốt cục đè không nhịn được. Xoay người liền hướng về cái kia lang bà ngoại phóng đi. Nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ vọt tới. Cái kia lang bà ngoại thân thể liền bắt đầu run. Bất quá, không chờ nó nhiều run hai lần. Cô bé quàng khăn đỏ đã vọt tới nó bên người. Nhảy lên chính là một cái khuỷu tay. Trực tiếp liền nện ở cái kia lang bà ngoại trên mặt. Than bùn, đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Nói thật, nhìn thấy trước cô bé quàng khăn đỏ xưng hô lang bà ngoại vì là bà ngoại. Vệ tiểu bắc làm sao cũng không nghĩ tới. Này cô bé quàng khăn đỏ vừa ra tay liền sẽ như vậy tàn nhẫn. Này hoàn toàn chính là đem lang bà ngoại xem là giai cấp kẻ địch ở đối phó. Đương nhiên, dựa theo bình thường nội dung vở kịch, cô bé quàng khăn đỏ cùng lang bà ngoại trong lúc đó có thể xưng tụng là thù không đợi trời chung. Nhưng bây giờ nhìn tóm lại khiến người ta có chút chấn động. Oanh, lại một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên lên, cô bé quàng khăn đỏ gần giống như một cái đánh lộn ra. Ở cái kia lang bà ngoại bị khuỷu tay đánh cho ngửa về đằng sau đầu ngã xuống đồng thời. Xong duỗi tay một cái, liền đem đối phương bả vai nắm lấy, hướng về chính mình lôi kéo, sau đó nhấn một cái, đầu gối liền nhấc lên. Trực tiếp liền đem đối phương đầu lâu khái ở trên đầu gối. Xoay người quá vai xuất, song phong quán nhĩ, hắc hổ thật lòng, uyên ương chân từng cái vệ tiểu bắc đúng như hiểu biết chiêu số từ cô bé quàng khăn đỏ. Trong tay xuất hiện, dùng ở vậy cũng thương lang bà ngoại trên người. Được rồi, liền tình huống trước mắt mà nói. Vệ tiểu bắc cảm giác cái kia lang bà ngoại thật có chút đáng thương. Khỏe mạnh, liền chúng vào này một trận đánh đập, này cô bé quàng khăn đỏ đều bị Ross động họa sĩ môn chỉnh xong ra sao phiên bản A. Thân thủ mạnh mẽ, người mang ngàn dặm nhật công phu, tính cách bạo ngược, vẫn là hắc hóa, được rồi, bất kể nói thế nào. Trận này một phương diện nghiền ép thức ngược đãi dị chủng động vật lão nhân chiến đấu rất sắp kết. Thúc rồi, nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia lang bà ngoại đã bị đánh cho miệng phun máu tươi. Ngã trên mặt đất, cũng lại đứng thẳng không đứng lên. Thậm chí, vệ tiểu bắc có thể thấy rõ. Từ lang bà ngoại trên người ngâm ra máu tươi đều lan tràn đi ra một mảnh lớn. Nhưng tiếp đó, để vệ tiểu bắc có chút kinh dị chính là, theo cái kia lang bà ngoại ngã xuống, máu tươi hoành biểu sau khi... Những kia nguyên bản sợ đến toàn thân run cái nấm môn nhưng xuất hiện biến hóa. Những này nắm đấm không tới cái nấm từng cái trong chớp mắt. Trở nên hai mắt đỏ lên, chúng nó trên đỉnh đầu thậm chí xuất hiện ngọn lửa trạng động họa hiệu quả. Trong nháy mắt, hoa trong ruộng cái kia lít nhít cái nấm liền hướng về cái kia lang bà ngoại vị trí chạy. Như điên, đây là tình huống thế nào? Cái nấm nhân bạo động, vẫn là nói, những này cái nấm cùng cái kia lang bà ngoại cảm tình rất tốt. Không ưa cô bé quàng khăn đỏ ngược đãi đáng thương lang bà ngoại. Đối mặt cái nấm môn bạo động, cái kia cô bé quàng khăn đỏ không những không có một chút nào biến sắc, ngược lại dường như trở nên hưng phấn lên, trong miệng lẩm bẩm, nhiều một chút, lại nhiều một chút, âm thanh tuy nhỏ, nhưng vệ tiểu bắc thính giác không phải là ngồi không, mấy ngàn mét khoảng cách cũng có thể nghe được khá là rõ ràng. Ở cô bé quàng khăn đỏ hưng phấn lẩm bẩm trong tiếng, từng bầy mạnh như thủy triều cái nấm rốt cục vọt tới cái kia lang bà ngoại bốn. Sau đó chúng nó dĩ nhiên nhảy vào lang bà ngoại ngâm ra dòng máu bên trong. Vừa sướng không biết tên tiểu khúc, vừa vui vẻ lật lên lăn, ý đồ đem hết thảy dòng máu đều nhiễm đến trên người mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ tiểu bắc nhìn ra có chút mê man, bất quá rất nhanh, vệ tiểu bắc liền nhìn ra rồi. Phàm là trên người nhiễm lang bà ngoại máu tươi cái nấm. Thực lực đó chính đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Đặc biệt là cái kia mấy cái cướp ở phía trước nhất. Thừa dịp huynh đệ mình tỉ muội chưa lúc chạy đến. May mắn đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới dính đầy huyết dịch cái nấm. Khí tức đã từ nhất tinh phổ thông vọt tới hai sao tinh anh. Cũng chớ xem thường này hai sao tinh anh. Tin nói tiểu cái nấm sinh vật đẳng cấp cùng nhân loại bình thường như thế. Đều là nhất tinh phổ thông. Nhưng cái này nhất tinh phổ thông cũng không phải như thế thực lực. Có thể nói như vậy, coi như là một kẻ loài người đối phó những kia cái nấm. Đang bị cái nấm vây lên trước, tùy tiện nắm cái thiết sạn đều có thể đập chết trên trăm con cái nấm mani đối với cái nấm mà nói. Chỉ là nhất tinh phổ thông. Chúng nó là có thể tế hóa ra mấy cái cấp độ. Hay sao tinh anh đối với cái nấm mà nói. Không thể nghi ngờ sẽ cùng với nhân loại bình thường từ nhất tinh phổ thông tăng lên tới 3 sao. Khủng bố. Đồng thời, những này cái nấm thực lực vẫn còn tiếp tục tăng lên bên trong. Bất quá đối với cái kia cô bé quàng khăn đỏ mà nói. Những này cái nấm tăng lên tới 2 sao tinh anh tựa hồ đã rất tốt. Cho nên cái kia cô bé quàng khăn đỏ lúc này liền đem tay phải nhấc theo rổ lấy xuống. Sau đó liền hướng về những kia cái nấm ném đi. Cái kia rổ đường kính khoảng chừng có 3 mét, bị cô bé quàng khăn đỏ ném đi, liền trôi nổi ở cái kia lang bà ngoại bầu trời hơn 10 mét địa phương. Sau đó, một luồng sức hút liền từ cái kia rổ bên trong hiện ra đến. Phàm là nhảy vào lang bà ngoại trong máu cái nấm liền bị cỗ lực hút này từng cái hấp lên. Hướng về cái kia rổ bay đi. Ban đầu thời điểm, nhiễm phải máu tươi cái nấm cũng không coi là nhiều. 10 cái 20 hướng về cái kia rổ bên trong bay đi. Có thể theo mặt sau cái nấm nhóm lớn vọt tới. Cái kia lang bà ngoại trên người chảy ra máu tươi liền trở nên càng ngày càng hơn nhiều. Làm cho nhiễm phải máu tươi cái nấm số lượng kịch tăng. Cái kia rổ gần giống như một cái động không đáy. Mỗi giây mỗi tức đều có vài lấy hàng ngàn thậm chí còn hơn vạn. Mấy vạn cái nấm bay vào trong đó. Theo thời gian trôi đi, hút vào rổ cái nấm số lượng vẫn còn đang không ngừng tăng cường. Ở ngăn ngắn mấy phút đồng hồ trong thời gian, rổ hút vào cái nấm số lượng liền vượt quá trăm vạn số lượng. Đừng xem cái kia cái nấm cái đầu không sánh được một cái nắm đấm. Nhưng số lượng vượt quá trăm vạn thì, thể tích hoàn toàn không phải cái kia 3 mét đường kính rổ có thể chứa đựng. Đương nhiên, theo vệ tiểu bác, này cũng không kỳ quái. Phải biết này rổ nhưng là động họa item, mà này động họa item thì sẽ không thể dùng trong thực tế lẽ thường. Hoặc là nói vật lý quy tắc đến xác định một trong số đó chút thuộc tính. Đổi thành trong thực tế rổ, đừng nói 3 mét đường kính, coi như là 10 mét đường kính rổ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem cái nấm đựng vào không tới 10 vạn số lượng. Có thể này động họa rổ, đang đựng vào trăm vạn cái nấm sau khi, cũng chính là nhô ra một ít thôi. Bất quá, cái kia lang bà ngoại trên người chảy ra máu tươi tựa hồ có hơi không đủ. Rất nhiều bị rổ hút vào đi vào cái nấm trên người cũng không có dính lên máu tươi. Thấy cảnh này, cái kia cô bé quàng khăn đỏ tựa hồ có hơi tức giận. Giơ chân lên, đùng đùng đùng, liền đem lang bà ngoại một trận đá mạnh. Lang bà ngoại cũng chính là thống hào hai tiếng. sau đó lại là một bãi lớn máu tươi chảy ra. Đương nhiên, trong thời gian này bị cô bé quàng khăn đỏ đá nát tan cái nấm liền không xuống mấy vạn. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc trái lại mơ hồ minh tái một chút, cái kia cô bé quàng khăn đỏ tựa hồ đem lang bà ngoại máu tươi xem là nuôi trồng cái nấm nguyên liệu. Mà những kia cái nấm ở dính lên huyết dịch sau liền sẽ tăng cao thực lực. Từ mà trở thành cô bé quàng khăn đỏ cần thiết cái nấm ni là dùng để luộc thang. Vẫn là làm gì, lúc này thu được tin tức không coi là nhiều. Vệ Tiểu Bắc cũng có chút không cách nào phán đoán. Lại nói, này động họa sĩ vật hành vi nguyên bản liền không thể dùng trong thực tế tiêu chuẩn đến cân nhắc. Trước sau khoảng chừng quay về nửa giờ, cái kia rổ cuối cùng cũng coi như là chứa đầy, nhưng cũng từ nguyên bản hình vuông đã biến thành hình tròn. Trướng phình, bên trong không ngừng truyền ra ầm ĩ huyên nháo thanh, dựa theo Vệ Tiểu Bắc tính toán. Cái kia rổ bên trong cái nấm số lượng sợ rằng không xuống 20 triệu số lượng rồi. Hay sao tinh anh cấp độ quái vật, 20 triệu, được rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cần nghỉ ngơi một thoáng. Coi như là Vệ Tiểu Bắc, muốn đem 20 triệu hay sao tinh anh quái vật hết mức sát quang. Tiêu hao thời gian khủng bố sẽ không thấp hơn một tuần thời gian. Phải biết, tuy nói cái nấm hai sao tinh anh cấp độ đối lập với những quái vật khác hai sao tinh anh muốn thứ trên rất nhiều, nhưng điều này cũng làm cho chúng nó nắm giữ nhất định sức phòng ngự. Vệ Tiểu Bắc hỏa tiễn một mũi tên bắn xuyên qua, muốn một hơi đem đến hàng mấy chục ngàn cái nấm giết chết. Đã là không thể, chỉ ít, hỏa tiễn nổ tung biên giới nơi tương đương một phần cái nấm sẽ không chết đi như thế. Cái kia cô bé quàng khăn đỏ lúc này vừa mới vui dạo dực đem cái kia rổ thu hồi. Sau đó đem rổ cái nấm hướng về phía sau lưng ba lô bên trong đổ vào. Ào ào vô số cái nấm phát sinh tiếng rít chói tai thanh dường như hồng thủy thác nước như thế hướng. Về ba lô bên trong hạ xuống. Nếu như không phải biết những này cái nấm cũng không phải cái gì người hiền lành. Vệ Tiểu Bắc thấy cảnh này. Trong lòng đại khái cũng sẽ có chút lòng thương hại sinh ra. Bất quá hiện tại mà, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không đến lo lắng những kia cái nấm kết cục. Như những này động họa sinh vật, đối với nhân loại mà nói, tốt nhất kết cục chính là đi chết. Đem rổ bên trong cái nấm hết mức đổ vào ba lô sau khi cái kia cô bé quàng khăn đỏ lần thứ hai đem rổ ném đi ra ngoài. Để rổ kế tục hấp thụ những kia nhiễm máu tươi cái nấm ni quá trình này tiền tiền hậu hậu lặp. Lại mấy chục lần, mãi đến tận bốn súng lại tới được cái nấm số lượng giảm xuống đến một cái thấp hơn trình độ sau. Cái kia cô bé quàng khăn đỏ vừa mới đình chỉ thu lấy cái nấm. Mà là một cước đá vào cái kia lang bà ngoại trên người. Mau đứng lên, đừng giả bộ tử, trở lại rồi, đến lúc này. Cái kia lang bà ngoại vừa mới gian nan bò lên, cùng sau lưng cô bé quàng khăn đỏ, phát sinh bước chân nặng nề thanh, hướng về đường tới phản hồi. Mà lúc này, bốn phía hoa trong ruộng cái nấm trở nên khá là ít ỏi. Đơn giản tới nói, nếu như trước cái nấm số lượng là lấy ức làm đơn vị đến tính toán. Như vậy hiện tại những kia hoa trong ruộng cái nấm tính gộp lại cũng sẽ không vượt quá ngàn vạn. Số lượng, này hoàn toàn chính là một lần thu gạt, cái kia cô bé quàng khăn đỏ đem những này cái nấm thả ra. Tùy ý chúng nó chung quanh ăn uống, sau đó mỗi một quãng thời gian liền thu lấy phần lớn cái nấm ni thấy cô bé quàng khăn đỏ cùng. Lang bà ngoại đều rời khỏi nơi này, Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút do dự, là cùng sau lưng cô bé quàng khăn đỏ, kiểm tra tình huống vẫn là ở lại chỗ này. Hết chương.